Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ đến với một tập nữa, một tập ngắn ngắn thôi, tập số 83 của bộ truyện Đạo Quân. Không biết tập này có kịp up lên không? Nghe nhá, mình đọc được bao nhiêu phút thì mình sẽ up lên cần đó. Xin mời các bạn đã nghe tập số 83 Đạo Quân. Chờ đến đêm mới thấy Lệnh Hồ Thu và Đoạn Hồ trở về. Phong Ân Thái là người đầu tiên đứng dậy, hỏi Lệnh Hồ Thu: Nhị đệ, thế nào rồi? Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo cũng hiện lên sự chờ mong. Hey. Lệnh Hồ Thu bước vào trong đình, đặt mông ngồi xuống, khoát tay ra hiệu với Đoạn Hồ: Các người hãy hỏi gã đi, gã đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, và ta cũng đã tận lực rồi. Lời vừa nói ra, Phong Ân Thái và Ngưu Hữu Đạo nhìn nhau, chợt cảm thấy không ổn. Đoạn Hồ thuật lại tình hình một cách cặn kẽ. Lệnh Hồ Thu đúng là đã tận lực, muốn nghĩ biện pháp tìm người quen, bắt cầu dắt mối với Đại Khâu Môn, Huyền Bình Tông, Thiên Hòa Giáo, gặp được cao tầng của ba phái. Nhưng mà tình hình lại không đơn giản. Mặc cho người thỉnh cầu như thế nào cũng vô dụng, người ta cũng không muốn lấy văn điệp xuất cảnh trên mã, cũng chẳng cần tiền của người. Cuối cùng vẫn là một người quen của Lệnh Hồ Thu tiết lộ cho ông ta biết. Thật ra cũng chưa nói đến cái gì lộ hay là không lộ. Sự việc đã đến nước này rồi, ý đồ của hoàng đế nước Tần đã quá là rõ. Người quen của Lệnh Hồ Thu báo lại: Tu sĩ tập trung tại kinh thành nước Tề thật sự quá nhiều. Chẳng những hoàng đế kiêng kỵ, mà ngay cả ba phái cũng cảm thấy không thoải mái. Nơi này cũng được xem là địa bàn của ba phái, thế lực bên ngoài tập trung càng nhiều thì lại càng dễ sinh chuyện, cũng cần phải dọn dẹp một chút. Quan trọng hơn là hoàng đế đã ra thông báo với ba phái cũng đã phái người tham gia việc này, sao có thể lấy đá ném chân mình, tất nhiên là không đồng ý rồi. Người đó bảo Lệnh Hồ Thu nên tự trọng, sớm rời khỏi trốn thị phi này, đừng có để bị quấn vào những chuyện gây phiền phức cho mình. Tình huống chính là như thế. Không giữ được, không đưa được, bán cũng không được, không cho con người ta đường sống sao? Phong Ân Thái thở dài: Xin lỗi Ngưu Hữu Đạo. Lão đệ, việc này ta thật có lỗi với người. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu: Bị hoàng đế nước Tề để mắt tới, cho dù có từ chối, đoán chừng cũng từ chối không được. Huynh không đồng ý, ta sẽ có biện pháp buộc chúng ta nhận lấy. Lệnh Hồ Thu khuyên: Chúng ta nên nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này. Phong Ân Thái hỏi lại: Đi như thế nào? Bên ngoài đang có rất nhiều người nhìn vào, mặc kệ ai ra ngoài cũng sẽ bị điều tra, hoàn toàn chạy sao được? Ngưu Hiếp Đạo nói: Nhị ca, việc này chắc phải nhờ huynh đi thêm một chuyến nữa. Lệnh Hồ Thu cười khổ: Thái độ của ba phái đã rõ ràng như vậy rồi, ta có đi mấy chuyến tôi cũng vô ích thôi. Ngưu Hiếp Đạo nói: Không phải tìm ba phái, mà là tìm hoàng đế. Mấu chốt của vấn đề nằm ở trên người Hạo Vân Đô. Mấu chốt của vấn đề nằm ở trên người Hạo Vân Đô. Việc này phải cần Hạo Vân Đô nhả ra mới được. Ta muốn nói chuyện với Hạo Vân Đô. Lệnh Hồ Thu vỗ trán đau đầu nói: Lão Tam, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng mà hoàng đế không phải là người mà ngươi muốn gặp là gặp. Giúp ngươi bắt cầu dắt mối gặp hoàng đế, ta không có bản lĩnh đó đâu, mà người ta cũng chưa chắc sẽ chịu gặp ngươi. Ngưu Hiếu Đạo nói: Bùi Tam Nương, nhị ca, huynh hãy nghĩ cách giúp ta liên hệ với Bùi Tam Nương, để ta nói chuyện với bà ấy, nhờ bà ấy truyền lời cho hoàng đế. Phong Ân Thái nói: Việc này là ý của hoàng đế, ngay cả sư môn của Bùi Tam Nương cũng không đồng ý, Bùi Tam Nương có thể giúp được ngươi? Ngưu Hiếu Đạo nói: Chỉ cần ta có thể gặp được Bùi Nương Tử, ta sẽ có thể có cách để hoàng đế thay đổi mệnh lệnh. Lệnh Hồ Thu hỏi: Nếu bà ấy không muốn gặp ngươi, ngươi làm sao? Ngưu Hữu Đạo nói: Nhị ca, huynh chỉ cần nghĩ cách liên lạc với bà ấy, giúp ta truyền lời cho bà ấy chắc chắn sẽ đến gặp ta. Nghe xong, Lệnh Hồ Thu ngược lại cảm thấy hứng thú: Truyền lời gì cho bà ấy? Ngưu Hữu Đạo nói: Huynh nói với bà ấy, ta hiểu ý của hoàng đế, ta đồng ý phối hợp, nhưng mà ta muốn gặp mặt bà ấy để nói chuyện. Nếu bà ấy không đến, làm hỏng chuyện của hoàng đế, bà ấy cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Lệnh Hồ Thu nghi ngờ hỏi: như thế có được không? Ngưu Hữu Đạo đáp: không vấn đề gì đâu. Lệnh Hồ Thu có vẻ do dự, cuối cùng đứng lên: được, ta sẽ đến Đại Khâu Môn một chuyến, để người quen của ta ở Đại Khâu Môn giúp ta liên lạc Bùi Tam Nương, nghĩ cách truyền đời cho ngươi. Nhưng bà ấy có đến gặp ngươi hay không, ta không dám chắc đâu đây. Ngưu Hữu Đạo nói: nhị ca, huynh đừng có nói mấy lời ủ rũ như vậy chứ. Mặc kệ huynh dùng thủ đoạn gì, cho dù có hãm hại hay lừa gạt, tóm lại cần phải nghĩ cách kéo bà ấy đến gặp ta. Ta sẽ cố hết sức. Lệnh Hồ Thu gật đầu đồng ý, sau đó quay người rời đi. Phong Ân Thái lắc đầu thở dài. Ngưu Hữu Đạo này: đại ca, tao có việc cần nhờ huynh giúp đỡ. Phong Ân Thái quay người lại: người cứ nói đi, chỉ cần ta có thể giúp được ta sẽ giúp ngay. Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói: đào địa đạo. Hả? Đào địa đạo? Phong Ân Thái ngạc nhiên. Ngưu Hữu Đạo nói: không sai, huynh mang theo đệ tử Thiên Ngọc Môn đào một địa đạo từ trong viện các người đào ra, lối ra gần khu vực ẩn núp là được. Nhớ, động tĩnh phải nhỏ, không nên đánh rắn động cỏ. Cần phải giúp ta chuẩn bị địa đạo thật kỹ trước buổi trưa ngày mai. Sau khi đào xong địa đạo, người của Thiên Ngọc Môn nhất định phải rút lui bằng cửa chính một cách bình thường, còn việc khác cứ để ta ứng đối. Phong Ngân Thái nói: không phải ngươi muốn đàm phán với hoàng đế sao? Ngưu Hữu Đạo nói: đàm phán thì nhất định phải đàm phán, nhưng cần phải chuẩn bị hai tay. Ta không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người hoàng đế, phải lưu lại đường lui cho mình. Một khi đàm phán không thành, ta sẽ lập tức rời đi. Phong Ngân Thái ít nhiều có chút áy náy, cũng biết chuyện lần này Thiên Ngọc Môn không làm được quang minh chính đại cho lắm, khiến cho Ngưu Hữu Đạo lâm vào hiểm cảnh. Hơn nữa mặc kệ có thích hay là không thích, dù sao cũng đã kết bái huynh đệ với Ngưu Hữu Đạo rồi, có rất nhiều đệ tử đồng môn nhìn thấy. Nếu mà bỏ mặc Ngưu Hữu Đạo không quan tâm, ông ta không thể nào nói nổi, không khỏi có chút lo lắng nói: lão Tam, hoàng đế đã giăng lưới sẵn rồi, sợ là bốn phía đều có tai mắt dày đặc, muốn thông qua địa đạo mà thoát đi chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Ngưu Hữu Đạo nói: điều này ta biết, ta tự có tính toán. Điều huynh cần làm bây giờ là lập tức giúp ta chuẩn bị địa đạo bí mật cho kỹ. Phong Ngân Thái thở dài: được, ngươi cứ yên tâm, chuyện địa đạo trưa mai nhất định sẽ giúp ngươi chuẩn bị thật tốt. Nhớ phải làm nhanh. Được. Sau khi Phong Ngân Thái rời đi, Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng gỡ một tấm ván gỗ trên nóc nhà, bắt đầu cắt ra. Một con dao nhỏ trên tay, vụn gỗ bay tán loạn. Hắc Mẫu Đơn có chút hiếu kỳ, không biết hắn đang làm cái gì, vội bước đến gần xem xét, phát hiện hắn đang khắc hoa. Nàng không biết Ngưu Hữu Đạo có khả năng này, không khỏi hỏi: đạo gia, ngài đang làm cái gì vậy? Ngưu Hữu Đạo cũng không có để ý, chuyên tâm điều khắc. Không bao lâu sau, một khối mộc điêu cỡ bằng bàn tay đã được khắc xong, trên đó có hình hoa nở phú quý. Ngưu Hữu Đạo để cho Hắc Mẫu Đơn dọn dẹp, còn hắn thì nhanh chóng làm cụ miếng gỗ. Hắn rất thành thạo và lành nghề trong lĩnh vực này. Cuối cùng khối mộc điêu cũng đã được chuẩn bị xong. Ngưu Hữu Đạo đưa cho Hắc Mẫu Đơn căn dặn: người đến quầy hàng bán đậu hũ bên ngoài, đừng để cho người ta phát hiện. Hắc Mẫu Đơn nhìn khối mộc điêu tinh mỹ ở trên tay mình, có chút nghi ngờ nói: đạo gia, đây là... Ngưu Hữu Đạo nói: không cần hỏi nhiều, lập tức chấp hành. Vâng, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Hắc Mẫu Đơn đồng ý, sau đó cầm vật trong tay rời đi. Trong màn đêm, quán đậu hũ, một người bước vào hậu viện, tìm được viên cương, sau đó dâng khối mộc điêu lên. Lão đại, đạo gia bên kia đưa tới. Dưới ánh đèn, viên cương cầm khối mộc điêu lật qua lật lại, nhận ra được thủ pháp của đạo gia, trầm giọng nói: giấy, than củi. Giọng nói có chút ngưng trọng. Hắn ta hiểu rất rõ Ngưu Hữu Đạo, nếu không phải thực sự gặp phải phiền toái, đạo gia sẽ không dùng cái thủ pháp như vậy liên hệ với hắn ta. Đám thủ hạ không biết hắn ta cần giấy và than củi làm gì, nhưng vẫn nhanh chóng đưa tới. Khối mộc điêu được đặt trên bàn, giấy trắng che phía trên. Viên Cường cầm than củi bôi lên tờ giấy trắng. Tờ giấy dần dần hiện lên chữ vẽ trên khối mộc điêu. Sau khi vẽ xong, hắn cầm tờ giấy lên xem nó dưới ánh đèn, chỉ thấy bên trên hình vẽ của chữ viết siêu vẹo, chữ viết đạo gia mà chỉ quán ta quen thuộc. Đêm mai đốt đèn, hỏa thiêu thành, mở cửa thành, tạo hỗn loạn, trợ thoát thân. Gương mặt của Viên Cương trở nên ngưng trọng. Có thể viết ra ba chữ hỏa thiêu thành, đủ biết mọi phiền phức đến cỡ nào. Người hữu đạo muốn hắn ta tạo nên hỗn loạn ở kinh thành nước Tề, như vậy đạo gia mới có thể thoát thân. Hắn ta xé tờ giấy, sau đó bóp nát khối mộc điêu trong lòng bàn tay, trầm giọng nói: bản đồ. Rất nhanh, một tấm bản đồ chi tiết kinh thành nước Tề do chính bọn họ vẽ ra được đặt lên bàn. Viên Cương dãy đèn cẩn thận nhìn tấm bản đồ. Một lúc lâu sau, Viên Cương quay đầu lại, thấp giọng dặn dò Viên Phong gần đó: bảo các huynh đệ đến hiệu thuốc mua toàn bộ Diêm và Lưu Huỳnh, chú ý giữ bí mật. Trong màn đêm, một cây đại thụ, Hắc Mẫu Đơn đứng trên ngọn cây nhìn ra xa, sau đó mới nhảy xuống đi thẳng vào đình viện mà Nghĩa Hữu Đạo đang đứng. Nghĩa Hữu Đạo đang đứng chắp tay, ngẩng đầu ngắm trăng trong viện. Hắc Mẫu Đơn đến gần, nhỏ giọng nói: bên ngoài tiệm đậu hũ ven đường có treo một chiếc đèn lồng màu trắng. Ngư Hữu Đạo gật đầu. Điều này biểu hiện Viên Cương đã nhận được tin tức quán, đồng thời cũng biểu đạt với hắn không thành vấn đề. Hỏa thiêu kinh thành nước Tề sẽ khiến cho rất nhiều người không có nhà để về, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng nếu bị Hạo Vân Đồ ép đến không còn đường lui, hắn cũng chỉ có thể tạo ra hỗn loạn thật lớn ở kinh thành, để rất nhiều người phải chạy tị nạn, khi đó hắn mới có thể xen lẫn với đám người mà thoát đi. Chỉ có nhiều người chạy thoát mới có thể phòng ngừa người ta phát hiện hướng đi quán. Nhiều người kêu loạn chạy tứ tán, ai có thể biết hắn đi đâu. Có như thế, hắn mới có thể thuận lợi thoát khỏi kinh thành đang bị nhiều người theo dõi, căn bản chẳng cách nào có thể thoát thân. Về phần Hạo Vân Đồ có đoán được lán làm chuyện này hay không, sau đó có đến thu thập hắn hay không, hoàn toàn không để ý đến. Nếu ngay cả cái trước mắt mà còn không qua được, không lo được tính mạng, về sau còn nói chuyện gì được nữa. Cứ vượt qua chuyện trước mắt, chuyện sau này để sau này nói. Hắn không muốn làm như vậy, nhưng nếu Hạo Vân Đồ không cho hắn đường sống, hắn chỉ có thể cắn ngược trở lại Hạo Vân Đồ, đẩy hắn vào đường cùng, làm cho hắn chó cùng rứt dậu, lại còn không cho hắn đập Hạo Vân Đồ đầu đầy bụi đất sao? Đến Thiên Ngọc Môn xem tình huống như thế nào. Người Hữu Đạo nhìn ánh trăng trên bầu trời, thản nhiên nói một câu. Hắc Mẫu Đơn lập tức rời đi. Một lát sau trở về, thấp giọng báo: tiến độ đào địa đạo rất nhanh, phòng ngân thái đã định đối ra tại một gian nhà chứa đồ cũ bên trái cách viện một căn nhà. Người Hữu Đạo khẽ gật đầu. Nếu đêm nay Bùi Nương Tử không tới, hoặc đàm phán không ổn, ngày mai các ngươi và Thiên Ngọc Môn rút lui cùng một chỗ. Hắc Mẫu Đơn lập tức hỏi: đạo gia, vậy còn ngươi? Người Hữu Đạo đáp: ta ở đây làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của bên ngoài. Hắc Mẫu Đơn gấp lên: như vậy sao được? Một khi có việc, sẽ không có ai bên cạnh ngài để giúp đỡ. Người Hữu Đạo nói: ta không lưu lại, các ngươi sẽ không đi được. Chỉ có ta ở đây, để bọn họ biết đồ vẫn còn trên tay ta, các người mới có thể thoát thân. Người bên ngoài sẽ không cho rằng ta cao thượng, ở lại làm mồi nhử như vậy. Bọn họ chỉ nghĩ rằng các người bỏ ta mà đi, chỉ vì muốn tránh tai họa. Ta sẽ tận lực kéo dài thời gian giúp các người. Nhớ cho kỹ, sau khi rời khỏi nơi này, các người và người của Thiên Ngọc Môn phải tách ra, đi càng xa càng tốt, đến vùng biển phía tây, tụ họp với đám người Công Tôn Bố. Sau đó ta sẽ sang bên đó gặp các người. Nếu kế hoạch có biến, ta sẽ cho người truyền tin cho các người. Hắc Mẫu Đơn nói: đạo gia, không được, ta... Người hữu đạo đưa tay ngăn lại. Đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Bảo các người đi, không chỉ vì các ngươi mà còn vì ta nữa. Chúng ta ở cùng một chỗ, quá chói mắt, rất khó thoát thân. Các ngươi ở lại chỉ để là gánh nặng của ta. Một mình ta dễ dàng chạy thoát. Xét theo một khía cạnh nào đó, các ngươi rời đi cũng là thu hút sự chú ý, giúp ta thoát thân. Ngươi yên tâm đi, ta đã bố trí xong rồi, muốn bắt ta cũng không dễ dàng đâu. Giang hồ tẩu mã, mưa gió nào mà ta chưa từng trải qua. Ta có thể lăn lộn đến ngày hôm nay cũng không phải là đồ ngồi không. Hắc Mẫu Đơn vẫn lo lắng. Đạo gia, dù sao cũng phải lưu lại cho mình một người chạy việc bên cạnh chứ. Có hầu tử rồi, điều này không cần ngươi quan tâm. Có một số phương diện gã còn chuyên nghiệp và mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Huống chi khóe miệng Nghiếu Đạo nhếch lên nụ cười quỷ quyệt. Không phải còn lệnh hồ thu sao? Nhắc tới lệnh hồ thu, lệnh hồ thu đã tới. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lệnh hồ thu bước vào định viện, sau đó nghiêng người sang một bên, đưa tay ra ngoài làm thế mời. Hai người trong đình nghe tiếng vội quay lại, chỉ thấy một người bước đến trước ánh trăng, là Bùi Tam Nương. Thái độ lệnh hồ thu đối với Bùi Tam Nương rất cung kính. Trước đó ông ta cũng không khách sáo như vậy khi gặp Bùi Tam Nương. Có thể thấy được mời người này đến hoàn toàn chẳng có gì dễ dàng. Muộn như vậy mới mời được người ta tới, đích thật là quá khó. Ông ta không thể trực tiếp liên hệ với Hoàng Cung, cũng không vào được Hoàng Cung, chỉ có thể tìm Đại Khâu Môn. Trước tìm đồng môn của Bùi Tam Nương, nhờ đồng môn này liên hệ với Bùi Tam Nương. Nhắc đến Hoàng Cung với Bùi Tam Nương mới có thể gặp mặt. Dâng trà. Người hữu đạo quay sang dặn dò, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Bùi Tam Nương có thể tới, sự việc cũng đã thành công một nửa. Vâng. Hắc Mẫu Đơn nhanh chóng quay vào trong để chuẩn bị trà nước. Người hữu đạo bước nhanh về phía trước, chắp tay nói. Đêm hôm khuya khoắt quấy nhiễu đại tỷ là tội của ta. Gương mặt Bùi Tam Nương không hề có sự thay đổi. Người có chuyện gì thì cứ nói nhanh một chút. Sao có thể để khách quý ở đây nói chuyện được? Mời vào bên trong. Người hữu đạo nghiêng người nhường đường, đưa tay mời. Bùi Tam Nương chẳng hề khách sáo, nhanh chân bước vào trong phòng. Sau đó Nghĩa Hữu Đạo nhìn lệnh hồ thu, chắp tay cảm ơn. Lệnh hồ thu lắc đầu cười khổ. Tư vị cầu người đúng là không dễ tiếp nhận, còn bị người ta châm chọc. Người ta hỏi ông ta, có phải ông ta cảm thấy mình rất có mặt mũi hay không? Cũng may mà vuốt mặt thì nề mũi, cuối cùng cũng mời được người tới. Ba người tuần tự bước vào. Hắc Mẫu Đơn dâng trà. Bùi Tam Nương dường như là cũng không có ý định dùng trà, hỏi lại lần nữa. Có chuyện gì thì mau nói đi, ta còn có việc. Nếu muốn bệ hạ hạ thủ lưu tình, các người tìm nhầm người rồi. Ta không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Người hữu đạo cũng không nói nhiều, rút một tờ giấy từ trong tay áo ra, đẩy đến trước mặt bà. Bùi đại tỷ không ngại xem trước một chút hãy nói. Thứ gì? Bùi Tam Nương hỏi một tiếng. Ngưu Hữu Đạo nói: thứ đã ép ta vào con đường chết. Một tờ giấy mà có thể ép ngươi vào đường chết sao? Bùi Tam Nương cảm thấy nghi hoặc, đưa tay cầm tờ giấy bắt đầu đọc. Lệnh hồ thu hiếu kỳ nhìn đến, đại khái nhận ra đó là gì. Là mật tín Thiên Ngọc Môn gửi đến, do Phong Ân Thái đưa cho Ngưu Hữu Đạo. Ông ta không biết Ngưu Hữu Đạo đã đưa cái này cho Bùi Tam Nương là có ý gì. Nhìn qua nội dung trên lá thư, Bùi Tam Nương có thể hiểu được sự khó xử của Nghiêu Hữu Đạo. Bà đã tận mắt nhìn thấy chuyện đêm đó, đồng thời cũng chính tai nghe được. Biết Nghiêu Hữu Đạo sở dĩ tiếp nhận vật này là vì Phong Ân Thái. Khi bà bẩm báo lên trên, cô đã nhắc đến chuyện này. Nhưng mà Hoàng đế bệ hạ đang bất mãn chuyện Nghiêu Hữu Đạo đùa giỡn trưởng công chúa, khi truyền tin tức ra bên ngoài cũng không nhắc đến Thiên Ngọc Môn. Trên đường đến Đại Tuyết Sơn, Người hữu đạo rất nể mặt bà. Hai người nhiều ít cũng có chút giao tình, nhưng thánh ý khó phạm. Có một số việc bà không thể làm chủ, chỉ có thể cảm khái trong lòng. Dù sao việc này cũng chẳng liên quan đến bà. Bà và Người hữu đạo chưa nói đến tình nghĩa sâu nặng, cũng chẳng cần thiết vì Người hữu đạo mà liều mạng. Bà cũng biết dù dùng lời lẽ nhẹ nhàng của một người nhà thì rất khó thay đổi thái độ của hoàng đế. Huống chi việc này còn liên lụy đến thái độ của sư môn, bà cũng không còn cách nào. Có liên quan gì đến ta? Bùi Tam Nương đặt tờ giấy xuống rồi đẩy trở lại. Ngưu Hữu Đạo nói: ta đã liên lạc với sư môn quý phái. Bùi Tam Nương ngắt lời: ta đã nghe nói, người chắc cũng biết thái độ của sư môn ta. Chuyện gì mà sư môn ta đã quyết định, người tìm ta có thể làm được gì? Ngưu Hữu Đạo đáp: Bùi đại tỷ, quý phái không cho ta con đường sống, Thiên Ngọc môn cũng không, hoàng đế bệ hạ cũng không, như vậy người bên ngoài cũng không cho ta con đường sống, ta cùng đường mạt lộ, tỷ nói ta nên làm gì? Bùi Tam Nương im lặng, cuối cùng khẽ thở dài. Ngưu huynh đệ, ta và ngươi quen biết nhau cũng xem như là nhận ân tình của ngươi, không phải ta thấy chết không cứu, có thể giúp ngươi ta không nói hai lời. Ta nghĩ ngươi cũng biết, ta hoàn toàn không thể giúp được ngươi. Ngưu Hiếu Đạo nói: ta mời Bùi đại tỷ đến đây, chỉ hy vọng Bùi đại tỷ truyền lời của ta tới hoàng đế bệ hạ. Bùi Tam Nương hỏi: có thần cần thiết không? Ta xin nói một câu, mong ngươi đừng giận. Bệ hạ hoàn toàn không để ngươi vào mắt. Bệ hạ chính là chủ một vương, càn cương độc đoán. Ông ấy muốn làm gì, bây giờ chắc ngươi cũng biết rồi. Ông ấy sẽ không tùy tiện vì bất cứ người nào mà thay đổi quyết định. Quân vô hí ngôn, sao có thể đổi xoành xoạch như vậy được? Ông ấy sẽ không dễ dàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngưu Hiếu Đạo nói: Bùi đại tỷ chưa có nghe ta nói đã, khi đó từ chối cũng không muộn. Bùi Tam Nương bưng chén trà lên: ta đã đến, nghe người nói cũng không sao. Bùi đại tỷ đại lượng. Ngưu Hiếu Đạo chắp tay cảm ơn, sau đó nghiêm mặt nói: Bùi tỷ, tỷ cũng biết tình cảnh của ta, để Bùi tỷ ra mặt cũng rất đơn giản. Ta muốn nhờ Bùi tỷ nói cho hoàng đế biết, ta đồng ý phối hợp với ý định của hoàng đế, giúp ông ta nhấc lên trận gió tanh mưa máu này. Cái mà ta cầu chẳng qua chỉ là muốn xin ông ta giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Ta chỉ cần mạng sống thôi. Nhấp mấy ngụm trà, Bùi Tam Nương đặt chén trà xuống hỏi: giơ cao đánh khẽ là như thế nào? Ngưu Hiếu Đạo nói: ta đã không cách nào thay đổi được quyết định của Đại Khâu Môn, Huyền Bình Công, Thiên Hỏa Giáo, nhưng mà hoàng đế thì có. Chỉ cần hoàng đế nói một câu với ba phái, không phải là chuyện lớn gì, ba phái nhất định sẽ nể mặt hoàng đế. Từ ba phái tùy ý ra một phái, giúp ta tổ chức một buổi đấu giá, để ta bán món đồ trên tay đi. Tiền bán được ta sẽ mang dâng toàn bộ môn phái đã phối hợp với ta, không lấy một xu. Đấu giá? Bùi Tam Nương lắc đầu: ngươi cảm thấy ai sẽ dám công khai mua vật này? Ngưu Hiếu Đạo nói: cho nên ta muốn nhờ người của ba phái phối hợp, chọn một khu vực thích hợp, cũng có thể cung cấp một nơi để mọi người yên lặng rời đi. Chỉ cần có điều kiện thích hợp, tất sẽ có người che giấu diện mạo ra tay. Vật trên tay ta ra đi, ta sẽ thoát thân, nhặt lại cái mạng của mình. Bùi Tam Nương nói: ngươi cảm thấy phân lượng của ngươi đáng cho hoàng đế vì ngươi mà đánh phiền phức như vậy không? Đã có sẵn đường tắt mà không đi, ngược lại còn tìm đến phiền phức cho mình, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ vì ngươi mà vẽ vời cho thêm chuyện sao? Ngưu Hiếu Đạo gần từng chữ: ta đã không còn đường lui. Bùi Tam Nương nói: ngươi còn đường lui hay không, không phải là điều bệ hạ quan tâm. Bệ hạ thực sự chẳng để ý chuyện này, nếu không làm sao có chuyện như vậy xảy ra? Ngưu Hiếu Đạo cầm mật tín trên bàn, lung lay tờ giấy: cho nên ta mới nhờ Bùi tỷ nói cho hoàng đế biết, nếu xung quanh ta chỉ còn một con đường chết, vậy thì ta đành để cho bệ hạ mất hết mặt mũi. Chỉ bằng ngươi? Bùi Tam Nương cười lại một tiếng: Ngưu huynh đệ, có phải ngươi đã quá đề cao mình rồi không? Ngưu Hiếu Đạo lớn tiếng nói: nếu như ta làm hỏng văn điệp xuất cảnh chiến mã trước mặt mọi người thì sao? Bùi Tam Nương lạnh lùng nói: vậy thì ngươi muốn chết. Ngưu Hiếu Đạo giang hai tay: ta không còn đường lui, trước sau gì cũng chỉ lần một lần chết, ta có thể lựa chọn sao? Chả đã tìm muốn ta phối hợp với hoàng đế tự tay giết chết mình sao? Hoàng đế muốn giết ta, lại còn bắt ta phải ca tụng công đức của ông ta. Trước khi ta chết, ta không được cắn ông ta một cái sao? Ta cắn không được ông ta thì cứ để cho thủ đoạn mà ông ta tự cho là đúng trở thành trò cười. Hoàng đế gây ra trò cười, mặt mũi làm sao mà dễ nhìn. Bùi Tam Nương cau mày. Lệnh Hồ Thu bừng tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Mật Tín, rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý của Nghi Hữu Đạo lấy ra phong thư, trong lòng chật chật vài tiếng. Lão đệ này quả nhiên không đơn giản, đã bị đẩy vào tuyệt cảnh mà còn có thể tìm được hy vọng sống, đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Bùi Tam Nương lại bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp mấy ngụm, suy nghĩ một lát rồi nói: người cũng đã quá rõ ràng ý đồ của bệ hạ. Nếu bà phái chuẩn bị khu vực đấu giá cho người, để người có cơ hội mang theo vật phẩm đấu giá chạy thoát, mục đích của bệ hạ không đạt được, chẳng phải cũng sẽ mất mặt sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bệ hạ trước mặt ngươi, người trong thiên hạ lật lọng văn điệp xuất cảnh vô hiệu sao? Như vậy ngươi cảm thấy bệ hạ có tất yếu giơ cao đánh khẽ với ngươi không? Nghiêu Hữu Đạo nói: ta đã nghĩ ra hạ sách này, tất nhiên cũng đã nghĩ kỹ cách đối phó với bệ hạ. Bùi Tam Nương nói: hãy nói ta nghe một chút. Nghiêu Hữu Đạo nói: khi ta còn ở Trích Tinh Thành, đã từng bị một người truy sát. Sau này ta mới phát hiện có một thứ tên là tầm hương điều, chỉ cần lấy nó bôi vào trong văn điệp, từ đầu đến cuối đều sẽ tìm ra mục tiêu, sợ còn ổn thỏa hơn so với việc bị người ta đoạt mất đồ trên tay. Như vậy ta chẳng những có thể thoát thân, mục đích của bệ hạ cũng đạt được. Văn điệp đưa 10 chiến mã xuất cảnh cũng có thể đổi lấy một khoản tiền. Một công ba việc, cớ sao mà không làm? Bùi Tề, đường đường là kinh thành nước Tề, không đến nỗi một chút việc đó cũng không làm được chứ. Lệnh Hồ Thu hơi buồn cười, đây chính là uy bức lợi dụng. Chắc hẳn là Hạo Vân Đồ không có lý do gì mà không đồng ý. Không trách được, trước đó hắn nói chỉ cần hắn gặp được Bùi Tam Nương, hắn sẽ có biện pháp bắt hoàng đế thay đổi quyết định. Đây đích thực là biện pháp tốt, tìm đường sống trong chỗ chết. Buông xuống chén trà, Bùi Tam Nương đứng lên: còn chuyện gì nữa không? Nếu không ta phải về. Người Hữu Đạo đứng dậy chắp tay nói: Bùi Tỷ, huynh đệ ta có thể tránh thoát một kiếp này hay không, toàn bộ dựa vào tỷ. Nếu có thể tránh thoát được kiếp nạn, về sau tất có hồi báo. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng đêm nay ta không thể giúp ngươi truyền lời được. Vì sao? Đây là lúc bệ hạ nghỉ ngơi, không thích hợp để quấy rầy. Sáng mai ta sẽ giúp ngươi truyền lời. Về phần bệ hạ có đồng ý hay không, ta không dám cam đoan. Chỉ cần Bùi Tỷ có thể giúp ta truyền lời cho bệ hạ, ta đã là vô cùng cảm kích, nào dám có yêu cầu xa vời. Chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không nóng lòng động thủ với ta trong đêm hùng khuya khoắt như thế này. Sáng ngày mai nếu có tin tức, tất nhiên ta sẽ đến thông báo cho ngươi. Nếu ta không tới, xem như ta đã hết lòng giúp đỡ. Ngưu huynh đệ, người tự cầu phúc đi. Bùi Tam Nương nói xong liền bỏ đi, không có ý định ở lại. Ngưu Hữu Đạo tiễn khách ra về. Sau khi trở về phòng, Lệnh Hồ Thu vỗ vai Ngưu Hữu Đạo cười ha ha: lão đệ đúng là hào thủ đoạn, vô cùng cao minh, tuyệt đối là bản lĩnh tìm đường sống trong chỗ chết. Lão đệ cùng cái chết để bức bách, muốn Hạo Vân Đồ mất hết mặt mũi. Bùi Tam Nương tất không dám giấu giếm, chắc chắn sau khi Hạo Vân Đồ biết được cũng khó mà từ chối. Lão đệ nhất định có thể thuận lợi tránh thoát kiếp nạn này, xem ra ta không cần lo lắng chuyện trốn đi nữa. Hắc Bộ Đờn mím môi, lộ ra ý cười, ánh mắt nhìn Nghiêu Đạo lóe sáng, hơi có ý ngưỡng mộ. Chỉ mong là vậy. Nghiêu Đạo khiêm tốn lắc đầu cười khổ, làm ra vẻ bất đắc dĩ. Sáng sớm, đại nội hoàng cung. Sau buổi lên chiều, hai vị đại thần dạo bước cùng với Hạo Vân Đồ, quần thần đàm luận, liễu rũ ven hồ, ánh sáng lập lè. Bùi Nương Tử đang đứng khoanh tay dưới một gốc liễu rũ, nhìn quân thần nghị sự, cũng không tiến lên quấy rầy. Hạo Vân Đồ chỉ liếc mắt nhìn bà một cái, sau đó đi lướt qua. Bùi Tam Nương nhìn thấy tổng quản đại nội Bộ Tâm bước đi đằng sau, khẽ gật đầu ra hiệu. Bộ Tâm bước chậm lại, đến bên cạnh Bùi Tam Nương. Bùi Tam Nương ghé tai vào ông ta, nói thầm vài câu. Bộ Tâm cau mày, phất tay một cái, Bùi Tam Nương liền bước theo bên cạnh, cùng nhau đi đằng sau quân thần đang dạo bước. Đợi đến khi quân thần nói chuyện xong, hai vị đại thần chắp tay cáo từ. Bộ Tầm tiến lên bẩm báo Hạ Vân Đồ một phen, sau đó vẫy tay gọi Bùi Tam Nương tới. Sau khi làm lễ chào hỏi, Bùi Tam Nương bẩm báo lại chuyện gặp gỡ Nghi Hữu Đạo tối hôm qua. Hạ Vân Đồ nghe xong liền quay sang nhìn Bộ Tầm, không hề tức giận, ngược lại còn rất hứng thú. Bộ Tầm mỉm cười, hạ thấp người nói: đúng là gan chó lớn. Hạ Vân Đồ cười lạnh: một tu sĩ nho nhỏ mà dám uy hiếp trên đầu quả nhân. Bùi Tam Nương cúi đầu cũng không lên tiếng, bà chỉ bẩm báo chi tiết, còn lại không bàn luận. Nói với hắn, quả nhân chuẩn. Hạ Vân Đồ nói một câu, sau đó quay người rời đi. Bộ Tầm cười như không cười nhìn Bùi Tam Nương, đồng thời cũng quay người đi theo người đằng trước. Nghỉ đây nha mọi người, muộn rồi, và chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.